Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 146, Hon. Bởi vì Mark San thân thể khó chịu, cho nên Hire hãm lại tốc độ, để tránh xe ngựa sóc này. Rất nhanh, mục đích thần tinh nhà thờ liền đến, chờ hai người sau khi xuống xe. Hire đối hai người nói ra, nếu như không có chuyện khác, ta đi trước. Mark San cha xứ, lần này ta sẽ không thu lệ phí. Mark San nhíu nhíu mày, nhờ ngài phúc, ta gần nhất sinh ý tốt lên rất nhiều. Hire chớp chớp mắt phải của mình. Hire, ngươi sẽ không là dùng ta tên đến chào hàng xe ngựa của mình đi. Mark San nhíu mày, hy vọng ngài sẽ không để ý. Hire nói xong vung một cái roi ngựa, rời đi thần tinh nhà thờ. Chúng ta đi vào đi. Mark San lắc đầu, quay người tiến vào thần tinh nhà thờ. Ngươi đừng bảo là nhẹ nhàng như vậy. Này nọ toàn bộ là ta lấy có được hay không? Robert nhìn xem trên mặt đất hai cái vali. Một lớn một nhỏ, dương lớn thuộc về hắn. Dương nhỏ thuộc về Mark San. Đem đặc sản ném đi là được rồi. Mark San nói một câu, đầu cũng không quay lại. Hai người đi vào thần tinh nhà thờ. Hoa trên cửa họa vẫn tràn đầy thánh khiết cảm giác. Thế nhưng là lúc này ở hai người trong mắt lại dùng đã mất đi có thể tịnh hóa tâm linh lực lượng. Thể nghiệm qua chân chính sợ hãi người đều sẽ không lại tin tưởng này một ít. Trừ phi, bọn hắn đã bỏ đi. Mark San cha xứ, ngài trở về. Xảy ra chuyện gì? Ngài khỏe giống bị thương rất nặng. Bin xuất hiện ở Mark San trước mặt. Tuy là Hon cha xứ tại tinh thần dị thường thời điểm tổn thương qua hắn, nhưng là thần tinh nhà thờ làm cảng Mo Lốp một khối vô cùng trọng yếu địa phương. Tuổi còn nhỏ liền vì sinh hoạt mà bốn phía bôn ba, Bin vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi. Huống chi Hon cha xứ còn bồi thường một số tiền lớn. Hon hắn còn tốt chứ? Mark San gật đầu, xem như đáp lại đối phương chào hỏi. Bin trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Tay phải hắn gãi gãi cái ót. Cái này, cũng không quá tốt. Thế nào? Tuy là Mark San tại hỏi thăm, nhưng là trên mặt hắn cũng không có vẻ mặt kinh ngạc. Hon cha xứ bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Quản lý nhà thờ làm việc cũng giao cho người khác. Hiện tại hắn bác sĩ ngay tại gian phòng vì Hon bác sĩ trị liệu. Bất quá, Bin nói đến đây thở dài. Bất quá hắn bác sĩ đối chữa khỏi Hon cha xứ cũng không có nắm chắc. Tại ta rời đi thời điểm, có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt sao? Mark San hỏi một chuyện khác. Không có. Thế nào? Bin lắc đầu. Này, người tốt, ta gọi Robert. Thừa dịp hai người nói chuyện khoảng cách, Robert rốt cuộc tìm được cơ hội giới thiệu chính mình. Ta gọi Bin. Bin cười cười. Các người phía trước không biết sao? Mark San nhìn một chút hai người. Hai người đồng thời lắc đầu. Được rồi, Bin, mang ta đi Hon cha xứ gian phòng. Mark San đưa ra yêu cầu của mình. Rất nhanh, ba người liền đi tới Hon cha xứ gian phòng. Hắn vẫn như cũ ngủ ở gian phòng của mình. Tựa hồ gian phòng này có thể mang đến cho hắn một loại cảm giác an toàn. Hắn bác sĩ tay phải lưng chính đặt ở Hon bác sĩ cái trán. Tựa hồ tại đánh giá nhiệt độ cơ thể. Mark San đến gần về sau, phát hiện Hon cha xứ sắc mặt trắng bệch, rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi niên kỷ, thế nhưng là lúc này thoạt nhìn lại hướng hơn 60 tuổi lão nhân. Cả người đều đã mất đi sức sống, giống sắp chìm vào đường chân trời trời chiều đồng dạng. Hắn bác sĩ, Hon hắn, Mark San mở miệng phá vỡ trầm mặc. Mark San cha xứ, ta xem qua nhiều bệnh. Nhưng là Hon cha xứ bệnh tức không phải trên thân thể tật bệnh. Cũng không phải trên tinh thần tật bệnh. Ta thử qua nhiều biện pháp, nhưng đều không có ảnh hưởng. Ta nghĩ, khả năng cần thần tích xuất hiện, Hon cha xứ mới có thể khôi phục. Hắn bác sĩ thật sâu thở dài. Hắn lúc này trạng thái tinh thần cũng không tốt. Lúc này, một cái hư nhược thanh âm trong phòng vang lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Hon cha xứ trên mặt. Ma, Sa, LL, Hon cha xứ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mark San. Tựa hồ Mark San là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn bác sĩ tránh ra vị trí. Mark San ngồi xuống ghế, đồng thời đem quải trượng đặt ở một bên. Ngươi, thụ thương, nghiêm trọng, sao? Hòn cha xứ nhìn thấy Mark San quải trượng, nghỉ ngơi một tháng là được rồi. Mark San trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Lúc này, hòn cha xứ nhô ra mình tay, suy yếu bất lực. Kia, sự kiện kia, thế nào? Dạng, Mark San không có trả lời ngay, mà là nhìn phía sau ba người. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng hòn cha xứ có một ít lời muốn nói. Thế nhưng là, Bin phản ứng phi thường kịch liệt, bất quá lại bị Han bác sĩ đè xuống. Nhưng mà cái gì? Những lời này là Robert hỏi. Mark San cha xứ, chính ngươi cẩn thận, hòn cha xứ hắn khả năng. Tình huống không quá ổn định. Han bác sĩ nói với Mark San một câu về sau, liền mang theo Bin hai người đi ra ngoài. Ngươi tìm tới phần hải sao? Mark San, Hon mở miệng hỏi thăm. Tìm được, ta cũng đem Vecdela bản thảo ném đi xuống dưới. Trong thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình. Ta rất nhiều lần đều cùng tử thần gặp thoáng qua. Bất quá cuối cùng vẫn là hoàn thành. Chỉ là, Mark San nhìn một chút Hon con mắt. Phần hải cũng không thể phá hủy Vecdela bản thảo. Cũng không thể, ta sớm cái này nghĩ đến. Hòn cảm xúc có chút kích động, liền ác ma đều không phải là đối thủ của nó. Hòn, hòn, Mark San liên kêu hai tiếng, nhường hòn an tĩnh lại. Tiếp theo, hắn nói tiếp, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Mark San, ta, có thể muốn chết rồi. Ta cảm giác có đồ vật gì cách ta càng ngày càng gần. Hắn tại hấp thu linh hồn của ta, theo một cái thế giới khác. Một cái không có nhân loại tồn tại thế giới. Hòn ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Thật xin lỗi, Mark San, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Trên lam sắc chân châu hào, ta còn phát hiện một manh mối. Có lẽ, có thể đến giúp ngươi. Mark San đem bản đồ hàng hải đem ra. Chính là khối khu vực này. Nơi này có một cái đảo nhỏ. Bên trong có một cái phi thường kỳ quái sơn động, có lẽ có thể ở bên trong tìm tới biện pháp giải quyết. Còn có liền, lời nói của hắn bị hòn cha xứ đánh gãy. Không cần, Mark San, từ bỏ đi, ngươi không có nhìn qua bản thảo. Nó hẳn là không ảnh hưởng tới ngươi. Cứ như vậy đi, không cần phải để ý đến ta. Lúc này, hòn thanh âm nghe so với vừa rồi hữu lực nói nhiều. Hòn! Chuyện này không có đơn giản như vậy. Mark San nghĩ đến đem đốt đèn sứa đều hút đi vào thần bí. Khoảng trống, theo lam sắc chân châu hào bên trên sinh ra thần bí khoảng trống. Mark San, tại ngươi rời đi thời điểm ta suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, đây chính là vận mệnh của ta. Là thần vì ta an bài tốt đường. Hòn ánh mắt bắt đầu mất đi tiêu điểm. Đáp ứng ta được không? Không cần lại đi tìm kiếm chân tướng. Ta có rất mãnh liệt dự cảm, làm chúng ta cách chân tướng càng ngày càng gần thời điểm. Chính là tận thế muốn tiến đến thời điểm. Hòn, ta có một người bạn cũng nhìn bản thảo. Mark San thở dài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.